Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rơi mấy giọt nước mắt, tôi mang tâm tình sa sút trở về nhà, nhưng căn phòng trống rỗng khiến tôi càng chán nản. Lúc trước Đường Tranh ở đây không có cảm giác gì, nhưng cô ấy vừa đi, tôi mới giật mình nhận ra căn nhà này quả thực lớn đến đáng sợ. Lo lắng của Đường Tranh là đúng, sau khi cô ấy rời đi, tôi không dám ở một mình. Nhưng tôi đã đồng ý với Đường Tranh sẽ ở đây chờ cô ấy trở về, lại càng không muốn đi quấy rầy phiền toái người khác, cho nên trừ phi cần thiết, tôi sẽ không dọn ra ngoài. Nhưng tìm người nói chuyện vẫn có thể chứ, vì thế tôi lấy điện thoại di động ra, không chút do dự gọi số đầu tiên hiện ra trong đầu. Điện thoại kết nối rất nhanh, tôi giơ điện thoại lên, vẻ mặt u ám nói, xin chào, giọng điệu có chút khó chịu, anh Thanh Viễn. Anh có thể trò chuyện với em một lát được không? 29 sau khi liên tục gọi điện thoại quấy rầy Đường Tranh và Tống Thanh Viễn vài ngày, sinh nhật của tôi cuối cùng đã tới. Tống Thanh Viễn đặt chỗ ở nhà hàng tốt nhất thành phố Giang, thậm chí còn nhờ người trang trí phòng bao. Anh ấy gọi đây là nghi lễ dành cho người trưởng thành nên đòi hỏi phải có tính lễ nghi. Tôi cảm thấy như vậy quá mức long trọng, đề nghị ở bên ngoài ăn bữa cơm giống như trước kia là được rồi. Tống Thanh Viễn quả quyết cự tuyệt. Vậy sao được, anh ấy ở đầu kia điện thoại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. 18 tuổi, tuổi rất có ý nghĩa. Mạn mạn, qua đêm mai em đã thành người lớn. Mặc dù trong mắt anh em vẫn là trẻ con. Tôi cười, hắc hắc, ... Vậy nghe lời anh, cảm ơn anh Thanh Viễn. Tống Thanh Viễn hài lòng, sau khi nói địa chỉ và số phòng cho tôi biết. Anh dặn dò tôi tỉnh ngủ rồi qua đó, không cần vội vàng. Dù sao người được tổ chức sinh nhật là lớn nhất. Đi muộn một chút cũng không sao. Tôi ôm cánh tay, có chút không nói nên lời. Ai sẽ ngủ một giấc đến 7 giờ chiều chứ? Cái này có thể nói không chính xác. Tống Thanh Viễn lấy chuyện trước kia đùa tôi. Năm em kết thúc kỳ thi cấp 3 ngủ liền 2 ngày. Dọa anh trai em quá sức. Chuẩn bị đưa đến bệnh viện, em mới tỉnh lại. Nhắc tới người kia, tiếng cười của tôi dừng lại. Tống Thanh Viễn tựa hồ có chút bất lực. Anh, ai, một tiếng, cẩn thận thăm dò nói. Mạn mạn, chúng ta thương lượng một chút, ngày mai cũng gọi anh trai của em đến, được không? Tôi vò vò góc váy ngủ, không nói lời nào. Tống Thanh Viễn không có cách nào với tôi, chỉ có thể ôn tồn tiếp tục khuyên nhủ. Không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật, không có công lao cũng có khổ lao. Mấy năm nay một nắm phân một nắm nước tiểu nuôi lớn em, anh trai em cũng không dễ dàng. Anh Thanh Viễn, tôi nhỏ giọng kêu lên một tiếng, tức giận nói. Em cũng không ăn đồ ghê tởm như vậy. Tống Thanh Viễn vội vàng xin tha thứ. Anh Thanh Viễn của em không có văn hóa, em cũng không phải không biết. Tôi bị anh chọc cười. Tống Thanh Viễn rèn sắt khi còn nóng, lại khuyên tôi vài câu, nể mặt anh. Cuối cùng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lời không dễ nghe. Chân mọc trên người anh ấy muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến em. Cuộc điện thoại này khiến tôi không ngủ được. Tống Thanh Viễn thật đúng là liệu sự như thần. Ngày hôm sau tôi quả nhiên đến muộn, ngáp một cái bước vào phòng bao, bên trong đã có 3 người. Tống Thanh Viễn, Trình Dục Bạch và Phó Lam. Tôi quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Viễn, nói khẩu hình với anh, im lặng lên án, đồ phản bội. Tống Thanh Viễn nhún vai, bất đắc dĩ trả lời tôi một câu. Tiện đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tức giận không chỗ phát tiết. Nhìn không được lại hận Trình Dục Bạch, thích đến nỗi không tách nhau ra được à, ngay cả sinh nhật của tôi cũng mang chị ta đến sao. Nhìn quanh một vòng, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Trình Dục Bạch còn trống. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống, bên cạnh truyền đến một tiếng, mạn mạn, thật nhỏ, tôi cụp mắt làm như không nghe thấy, cũng không nhìn anh lấy một cái. Trong phòng bao yên tĩnh lại, vẫn là Phó Lam mở miệng trước. Chị ta nở một nụ cười dịu dàng. Tư thái tự nhiên hào phóng. Sinh nhật vui vẻ, mạn mạn, thật ngại quá. Dục Bạch và Thanh Viễn không nói cho chị biết. Chị vừa mới biết hôm nay là sinh nhật em, chưa kịp chuẩn bị quà. Tôi thản nhiên trả lời một câu. Không sao, hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn dù sao cũng không muốn. Tống Thanh Viễn lại sắm vai nhân vật điều tiết bầu không khí. Anh ấy cầm lấy một cái túi giấy cực lớn từ bên cạnh, cười ha hả đưa tới. Mở ra xem, có thích hay không? Tôi nhanh chóng tiếp nhận, Lúc này từng món quà được mở ra. Trong hộp quà đầu tiên là một chiếc túi vẽ nguệch ngoạc logo Chanel số lượng có hạn. Sở dĩ tôi biết nó là hình ảnh Lâm Tẫn Nhiễm gửi về cho chúng tôi khi đi du lịch Bảo Đảo. Chúng tôi ở trong phòng chat cảm khái vẻ đẹp và sự đắt tiền của nó. Không ngờ trong quà sinh nhật Tống Thanh Viễn tặng tôi lại có nó. Thật đẹp, ánh mắt tôi tỏa sáng, giơ túi sách nhìn tới nhìn lui. Quả thực là yêu thích không buông tay. Cảm ơn anh Thanh Viễn. Đối với phản ứng của tôi, Tống Thanh Viễn rất là hưởng thụ. Thích là tốt rồi, không uổng công anh ngàn dặm xa xôi, cố ý đi bằng thành một chuyến. Anh rụt rè vuốt cổ áo, ý bảo tôi tiếp tục mở quà. Bên trong còn có cái khác nữa, tiếp tục đi. Tôi lưu luyến bỏ túi sách vào hộp quà, tiếp tục cầm lấy hộp khác. Nước hoa, son môi, phấn nền, phấn mắt. Mắt tôi sáng rực cả lên. Tống Thanh Viễn lại tặng cho tôi một bộ mỹ phẩm trọn vẹn. Các nhãn hiệu khác nhau, đóng gói cũng vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết tốn rất nhiều tâm ý, anh Thanh Viễn. Tôi ôm hộp quà, rất vui vẻ. Em rất thích quà sinh nhật anh tặng, siêu cấp thích, điều đó là cần thiết. Tống Thanh Viễn trừng mắt nhìn tôi, giọng nói không khỏi đắc ý. Anh đã nhờ cố vấn, khi còn nhỏ nhìn thấy quảng cáo trang điểm ở bên đường, cánh môi ửng đỏ của người mẫu để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Bóng mắt xanh đậm xanh nhạt mỏng manh trải trên mí mắt, lộ ra cặp mắt kia thâm thúy lại mê người. Cách chương.